Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 168, cái này đều là mọi người tốt. Phàm Nhi, ngươi không có đùa chứ? Quách Tĩnh kinh ngạc mà lại nghi hoặc hỏi, Phàm Nhi làm sao có thể lừa Quách Bá Phụ, xác thực là trường sinh phương pháp, Lâm Phàm nói ra. Nhưng vì sao cùng ngươi Quách Bá Mẫu? Quách Tĩnh ánh mắt lấp lóe, kinh ngạc không thôi, thực tế không hiểu, nói trong run rẩy, Quách Bá Mẫu thể chất đặc thù, tại ta chữa trị cho nàng thời điểm liền phát hiện. Lâm Phàm tiếp theo nói, mà còn Nhạc Mẫu đại nhân còn ăn qua ta tinh hoa. Hai người chúng ta mặc dù không có đi chuyện nam nữ, nhưng có một nửa nam nữ thân. Chuyện này Quách Tĩnh đã biết, có thể nghe Phàm Nhi ý tứ, thế nào cảm giác quái quái, mà chỉ có cùng Quách Bá Mẫu cùng nhau tu luyện, mới có thể nhanh chóng tăng lên ta thực sự khí tu vi. Sớm ngày 17 nuôi lớn ra rời đi giới này, Lâm Phàm nói ra, Phàm Nhi, ngươi là nói Quách Bá Mẫu có thể giúp ngươi tăng lên tu vi. Có thể cùng trường sinh phương pháp lại có cái gì quan hệ? Quách Tĩnh càng thêm không hiểu. Cấp bách hỏi, Quách Tĩnh phát hiện có chút sự tình không hỏi không biết. Vừa hỏi dọa nhảy dựng, đây chính là quan hệ đến ta lấy được bản này thượng cổ bí tịch phương pháp. Lần trước đã tại Quách Bá Phụ trước mặt đối Quách Bá Mẫu, thi triển qua một lần. Mặc dù hình ảnh có chút không chịu nổi. Nhưng đối với ta tu vi có cực kỳ trợ giúp lớn. Cái này cũng là Phàm Nhi không tiếc hao phí pháp bảo đi bồi thường Hoàng Lão Tà cùng các ngươi. Nguyên nhân, Lâm Phàm nói ra, Phàm Nhi, Dung Nhi đến cùng cái gì thể chất? Dung Nhi nàng, ngươi biết không? Quách Tĩnh vốn không muốn quấy rầy Hoàng Dung. Nhưng bây giờ cho dù là mọi người lúng túng, cũng muốn nói ra, đây là một loại kỳ lạ thể chất. Nhất định phải có thể tiếp nhận ta hải nạp bách xuyên lực. Quách Bá Mẫu thiên sinh lệ chất, thân thể bất phàm, mặc kệ Phàm Nhi như thế nào xử lực, nàng đều có thể tiếp nhận. Lâm Phàm nói ra, Tĩnh ca ca, Dung Nhi biết, cái này đều là mọi người tốt. Hoàng Dung nói ra, Phàm Nhi, cái thế giới này ở ngoài, bên trong có thế giới khác sao? Quách Tĩnh cuối cùng hỏi tới vấn đề mấu chốt. Có, còn rất nhiều. Quách Bá Phụ khả năng hoài nghi. Ta rốt cuộc là làm sao biết? Đương nhiên, liền giống trên cái thế giới này có quỷ hay không một dạng. Ngươi không cho cái kia người nhìn, hắn vĩnh viễn không tin, hoặc là nửa tin nửa ngờ. Có thể Quách Bá Phụ ngươi cũng đã gặp qua dương quá. Thế nhưng là nhìn thấy ta như vậy nhiều pháp bảo. Chẳng lẽ còn không tin ta Lâm Phàm nói sao? Cái này, có thể ngươi cùng Quách Bá Mẫu dạng này, khiến Quách Bá Phụ có thể nào không suy nghĩ lung tung. Các ngươi hôm nay buổi sáng từ ta trước mặt đi ngang qua, cũng quá không chút kiêng kỵ đi. Chẳng lẽ không biết Phù Nhi các nàng cũng tại, muốn cấm kỵ một chút không? Quách Tĩnh hơi hơi sinh khí nói, một bên là đại nghĩa. Một bên là việc của mình, khiến Quách Tĩnh chỉ có thể lựa chọn cái trước. Hắn nhân sinh luôn luôn là dạng này lựa chọn. Trước kia Hoàng Dung là yên lặng đứng ở bên cạnh hắn. Nhưng lần này Hoàng Dung thì là yên lặng ngồi ở Lâm Phàm trong ngực. Lâm Phàm tay mở ra, vô tội nói ra, Quách Bá Phụ, ngươi cho rằng ta nghĩ nha. Mông Cổ, Đại Tống nhiều như vậy quốc gia bị ta trưởng khống. Ta đều không có lúc 243 ở giữa đi quản lý. Vì liền là trường sinh xa xưa. Ta hỏi ngươi, người Quách Tĩnh là nghĩ vĩnh viễn trong vòng mấy trăm năm lực. Dễ dàng sống trên 300-500 năm. Vẫn là hồi Tương Dương thành làm ngươi Quách Đại Hiệp. Hoặc là đi Đại Tống làm Hoàng đế. Lâm Phàm không có gấp. Khiến Quách Tĩnh bản thân nghĩ một hồi. Quách Tĩnh nói ra, Phàm Nhi. Mặc kệ là làm cái gì, người nếu có thể lập giữa thiên địa, không bị tiền bạc cám dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, Này vị đại trượng phu, Quách Bá Phụ nói không sai, có thể lập giữa thiên địa, đối với người mà nói là người, đối với súc sinh tới nói là súc sinh, đối với tiên tới nói là tiên, mà duy nhất bất biến là thời gian, chỉ có thời gian là vĩnh hằng, có thể một mực cất tại giữa thiên địa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.